Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 câu chuyện Nữ Vương Soma của tác giả Dạ Vũ trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tôi liền cầm người xuống thủ thế áp sát vào một thân cây. Nếu nó nhào tới thì tôi liền nằm xuống né đòn để tránh tấn công. Còn quái kia vừa lúc đó liền lao tới, tôi định nằm xuống mà không kịp. Máu chảy làm cho một bên mắt của tôi mở hẳn đi. Tôi chỉ kịp né qua một bên, chỉ cách có vài phân thôi là tôi đã bị nó ủi cho bẹp dí. Nhưng tôi không bỏ cuộc, lại nhảy ra xa cách nó một đoạn, nhắm con mắt bên kia lại để nhìn cho rõ. Tôi quan sát từng cử chỉ hành động của con quái rút kinh nghiệm khi nãy, không nên để cho nó tới quá gần mình, mà kể từ khi nó lao tới đã phải nhào về phía trước. Trời thì cũng đã gần sáng, vết thương trên đầu của tôi đang chảy máu không ngừng, hơi thở bắt đầu nặng nề. Tôi biết chỉ còn một cơ hội duy nhất thôi, nếu không làm được thì cầm chắc cái chết. Con quái kia lại chuẩn bị lao tới lần tiếp theo. Trong cái cảnh tranh tối tranh sáng, một người bị thương cơ thể mệt mỏi rã rời đang phải đối mặt với một con quái không thuộc về thế giới này. Số phần trăm tôi sống sót được là quá thấp. Nhưng không sao, cái chết với tôi cũng là một hình thức để chuộc lại lỗi lầm. Tôi nắm chắc con dao trong tay, căng con mắt còn lại ra bình tĩnh quan sát. Con quái kia rít lên một tiếng rồi lại chạy ảo lao tới. Tôi cũng nhào người về phía trước, hạ thấp toàn thân trượt một đường dài trên mặt đất. Và kịp lúc đó thì con quái thú kia đầm tới. Tôi nhắm mắt giơ con dao găm lên phía trước mà đâm một cái thật mạnh. Nhín thở mắt nhắm nghiền, không biết đã thành công chưa. Cổ tay của tôi cảm thấy đau, hình như tôi bị chật khớp. Tôi mở mắt thì trông thấy con dao trong tay của tôi rạch một đường dài ở dưới bụng của con quái kia. Tôi vết rạch những dòng dung dịch đen ngòm, cầm thêm mấy cái thây trẻ con liên tục chảy xuống. Con quái vẫn rít lên một tiếng đầy đau đớn, rồi lao ầm ầm về phía trước, đâm đầu vào một tảng đá, loạng choạng đi được vài bước rồi gục hẳn. Đúng như dự đoán, bụng của nó chính là điểm yếu. Hai cổ tay của tôi đau nhức, chắc là do cái lúc dùng dao rạch bụng của con quái kia bị lực đẩy của nó tác dụng lên con rào cây xa. Xa thừa thì may quá không bị gãy xương, trời cũng bắt đầu tăng tảng sáng. Nhìn cái đống thịt trước mặt cộng với mùi hôi thối khiến cho tôi lợm giọng. Ở gần đó có thêm mấy cái xác người của lão Kiên bị nó giết nữa. Tôi cố gắng đứng dậy, bước từng bước tới chỗ cái xe bị xa lầy, lấy ra hộp cứu thương rồi tự sơ cứu cho bản thân. Chỉ đáng ngại vết thương trên đầu mà may quá, nó không quá nghiêm trọng. Tôi bắt đầu băng bó thì nằm vật ra trên xe. Trời đã sáng hẳn xua tàn không khí quỷ dị đêm qua. Tôi lại đứng dậy xách theo bình xăng lại gần cho con quái kia, tưới lên người của nó một lượt rồi châm lửa. Tôi nói, chết mẹ mày đi. Tôi ngẩng đầu lên trời rồi nói, Đô ơi, anh trả thù cho mày được rồi. Đoàn nhìn phía mấy cái xác của đám tay chân lão Kiên, tôi cũng có một chút thương cảm. Nén đau, tôi lại cố gắng kéo từng cái xác lại một chỗ, lấy mấy tấm màn còn chiếu phủ lên xác của họ, xong cũng đào được một hố nhỏ kéo xác họ xuống rồi lấp đất lại làm một cái nấm màu nhỏ, sau đó đánh dấu lên, về sau sẽ quay lại tìm xác của họ thì dễ hơn. Thôi thì cũng là một kiếp người. Nghĩ tới đó thôi tôi lại cảm thấy bùi ngùi chân cái chết của nó. Đứng trên miệng hang tôi nói xuống, mày chờ anh nhé Đô, nhất định anh và thằng Tư sẽ mang mày về. Rồi tôi quay lại cái xe lấy chút đồ cần thiết rồi lại lên đường lần theo dấu vết của đám thằng Tư. Tôi cố gắng lần theo dấu vết mà chiếc xe để lại. Những vết thương khi nãy không quá nghiêm trọng nhưng cũng làm cho tôi xuống sức nhanh chóng. Vừa đi vừa nghỉ, tôi kiểm tra lại vết thương mấy lần. Đám người bọn họ chắc đã đi xa lắm. Lại hoài trong rừng cả ngày vẫn không thấy tăm hơi đâu. Tôi mệt mỏi quá, bản thân không còn chút sức lực nào, đành phải tìm một nơi trống trải tương đối bằng phẳng nằm dựa vào gốc cây. Đình Bồng sẽ nằm chợp mắt một lát cho đến khi tỉnh dậy, sẽ có sức để đi tiếp. Trời đã về chiều, vài cơn gió thổi qua làm lay động những tán cây trên đầu. Xung quanh tràn ngập âm thanh của núi rừng, những tiếng chim, tiếng vỗ cánh, tiếng truyền cảnh, tiếng sột soạt của những loài nhỏ trong bụi cây gần đó. Tất cả tạo nên một không gian yên bình, nhưng cũng không kém phần kỳ bí. Sẽ chẳng có ai biết có thứ gì đó sẽ nhảy bổ ra từ những bụi cây lùm cỏ hay từ trên cây xuống dọa chết người ta. Tôi cứ lim dim nằm suy nghĩ những chuyện ở trong rừng lúc còn đi bộ đội. Hiếm lắm mới có những lúc được nằm nghỉ giữa rừng như vậy. Người tôi nhẹ dần, những gánh nặng của bản thân cũng tan dần vào trong màu xanh vô tận trước mắt của núi rừng đại ngàn. Tôi đã ngủ, không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy, tôi mới bàng hoàng khi thấy trời đã xế chiều. Những tia nắng cuối cùng trong ngày sẽ lọt qua những tán cây rậm rạp, chiếu xuống đất. Nhìn những cảnh vật như vậy, tôi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tiếc cái gì thì đến bản thân tôi không biết được. Tôi cười một mình rồi hít một hơi thật sâu, ngủ được một giấc cả người khỏe hẳn lên. Vết thương hồi sáng cũng đã không còn chảy máu nữa. Tôi bám tạm vào một thân cây gần đó, lấy điểm tựa mà đứng dậy. Cả người lại tràn đầy sinh lực. Tôi sẵn sàng để lên đường. Nhưng nếu tính ra dù có đang ở trong rừng thì xe bọn họ chắc cũng đã đi xa. Trời cũng sập tối, khó mà theo kịp. Cho đến khi mặt trời khuất bóng, tôi đã chọn nhóm được một đống lửa to, chọn được một chỗ để qua đêm. Đang ở trong rừng cho nên trời tối hơn ở bên ngoài. Nếu như ở ngoài đó, chắc giờ này nhân gian chắc chắn đang níu kéo những tia nắng cuối của mặt trời. Còn đây là ở trong rừng, những tán cây lớn sẽ trở thành bầu trời của tôi. Mới vậy mà giơ bàn tay ra trước mặt không đếm đủ 10 ngón. Những loài chim lạ đi ăn đêm bắt đầu thẳng thốt kêu lên, báo hiệu kết thúc một ngày. Những thứ âm thanh này nghe thật rùng rợn. Nó làm tăng thêm sự đáng sợ của chốn rừng thiêng nước độc. Tôi thở dài, cái số mình sao toàn ăn rừng ở rừng như vậy. Trong khi đang lúi húi cho thêm củi vào đống lửa thì đột nhiên như có một tiếng nói ở đằng sau lưng. Mùa thế này chú em còn ở đây làm gì? Tôi giật mình quay ra đằng sau. Trong màn đêm đặc quánh, tôi chỉ có thể dựa vào nơi âm thanh phát ra để xác định vị trí. Mà càng hay còn mắt xa, tôi thấy có một bóng đèn thấp bé cách tôi có một bước. Bóng đèn đó từ từ tiến lại gần tôi. Tôi liền rút dao ra tự vệ. Bóng đèn đó không thấy tôi trả lời, lại hỏi thêm một lần nữa. Đêm hôm nay ngủ rừng rú không sợ sao? Khi tiến lại gần đống lửa, tôi mới nhận ra đó là một ông cụ, vóc người nhỏ bé, nhưng do trời tối quá cho nên tôi không trông rõ mặt mũi. Tôi thở vào nhẹ nhõm, có lẽ tôi bị ám ảnh quá nhiều khi ở trong rừng cho nên đến cả một người sống trước mặt cũng không nhận ra. Tôi lúc này liền trả lời. Dạ, con ngủ trong rừng quen rồi. Trời đất, chú em cứ làm như mình được sinh ra trong rừng vậy. Chú em là người ở đâu đến đây? Dạ, con vừa ở thành phố tới. Thế vào trong rừng làm gì? Dạ, con vào đây để tìm lá thuốc. Phạm là những kẻ tới đây đều là để tìm kho báu. Kho báu hả? Kho báu của một vị nữ vương. Là sao vậy ông? Chồng chúng em cũng không giống kẻ vào đây để tìm của. Ta cũng chẳng biết tại sao giờ này chú em vẫn còn lang thang trong rừng. Thôi thì về nhà lão ngủ qua đêm nay. Tôi còn chưa kịp đồng ý thì ông lão đã quay lưng rời đi. Ông ta đi nhanh lắm, chẳng cần đèn đuốc gì mà cứ băng băng trong rừng. Tôi vội vàng đuổi theo, chỉ nghe tiếng bước chân xác định vị trí của ông lão. Mấy vết thương cũ làm cho tôi đau quá, nhưng cố nén lại mà bước đi. Đi được một đoạn, ông ta mới bảo tôi. Tới đoạn này là khó đi lắm, chú em bám vào lưng áo tôi để tôi dẫn đi. Chẳng thấy được gì phía trước, bóng tối cứ như đang bịt lấy mắt của tôi vậy. Tôi đành nắm lấy vạt áo của ông ta đi về phía trước. Đi thêm một đoạn nữa, cảm thấy hình như mình đang đi xuống một con dốc. Nhiều lúc còn phải trèo xuống những bậc thang. Đi cũng lâu lắm thì tôi mới thấy được ánh sáng ở phía trước. Chắc là đến nhà của ông ta rồi. Tôi được dẫn đến trước một căn nhà bằng đất. Ông lão để cánh cửa mời tôi vào trong nhà. Trong nhà chẳng có đèn đuốc gì cả, nhưng vẫn phát ra thứ ánh sáng lờ mờ màu xanh. Tôi thấy hơi kỳ lạ nhưng không dám hỏi nhiều. Nhìn xung quanh bốn bề toàn là vách đất, nhưng trước mặt lại có thêm cánh cửa nữa dẫn vào bên trong một căn phòng khác, đứng che lại bởi một tấm vải mỏng. Ở bên ngoài chẳng có gì đặc biệt trống trơn, căn nhà này quả thật là kỳ lạ. Rồi từ bên trong phòng kia có tiếng người ho lên khụ khụ, tấm rèm bằng vải cũng được vén lên. Người đi ra là một bà lão, tôi nghĩ đó chắc là vợ của ông lão, tôi lên tiếng chào. Con chào bà. Nhưng chưa kịp đứt câu thì bà cụ đã ngẩng lên. Tôi cũng bước theo ông cụ vào nhà. Ở giữa nhà cũng có bộ bàn ghế bằng cây, trên đó thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Tôi cũng ngồi xuống ghế thì thấy ở trong nhà có tiếng người đi ra. Tôi liền đứng dậy, chắc đây là bà vợ của ông lão. Đúng như tôi nghĩ, từ trong nhà bước ra là một bà cụ. Đến khi bà cụ ngẩng đầu lên, tôi giật mình khi trông thấy khuôn mặt của bà cụ. Bà cụ không hề có mắt, ở chỗ đó chỉ là hai cái hốc đen xì trống rỗng. Đến lượt ông cụ quay ra thì cũng giống y hệt như bà cụ, cả hai người đều không có mặt. Người của tôi da gà da vịt nổi dần dần, liền lùi lại phía sau theo phản xạ tự nhiên. Tôi lúc này liền hỏi, ông bà là người hay là quỷ vậy? Ông cụ cười khô khốc rồi nói, là người hay là quỷ không quan trọng, cho em đừng có hoảng sợ. Đôi mắt của vợ chồng lão đã bị người ta móc mất rồi. Tôi thở phào, hóa ra chỉ là ông bà già mù mà thôi. Thà nào mà khi nãy đi trong rừng mà ông cụ chẳng cần đèn đuốc gì, vẫn cứ bằng bằng bước đi. Nhưng xong già cả rồi mù lòa đôi mắt nữa, để sống trong rừng thật là khó khăn. Tôi bình tĩnh rồi hỏi lại, ai lại đi móc mắt của ông bà vậy chứ? Ông lão lại cười khổ rồi nói, chuyện cũng đã lâu lắm rồi, nếu có thời gian lão sẽ kể. Đêm nay chú em nghỉ lại đây, ở ngoài đó nguy hiểm lắm. Đoạn ông lão lại hỏi, mà tôi hỏi thật nhé, chú em vào đây để đi tìm mộ của nữ vương, để tìm kho báu sao? Tôi thấy hai vợ chồng già tội nghiệp lại bị mù lòa, cho nên cũng chẳng giấu giếm gì. Tôi lúc này liền cười mà nói, dạ cũng là con bị ép thôi, chứ con có ham gì mấy cái thứ đó. Ông lão chỉ rồi lại nói, tới chỗ đó nguy hiểm lắm, chú em không sợ sao? Tôi liền gãi đầu rồi đáp, con cũng sợ lắm, thế nhưng mà vì tính mạng của mấy anh em, cho nên con đành phải liều một phen. Nếu chú có tới đó, hãy giúp vợ chồng tôi. Ông ta nói xong thì cùng vợ của mình liền đi một nước vào bên trong, chẳng nói thêm gì cả, để lại tôi đứng tần ngần ở đó. Chẳng hiểu ông ta vừa nói cái gì. Sao lại giúp? Ông ta muốn lấy gì ở đó sao? Đôi vợ chồng này thật là bí ẩn. Tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy họ đã đi vào bên trong, tôi không có ý định làm phiền vợ chồng ông cụ nữa, cho nên đã chọn một góc nhà rồi nằm ngủ. Mà chẳng hiểu sao tôi vừa nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà bằng đất luôn tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục, lờ nhờ lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Đôi mắt cay xè cứ díu lại, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Cả người của tôi cứ nặng như chì, như thể bị ai đó kéo xuống dưới nền đất. Rồi cứ như vậy chìm xuống một vùng bóng tối đặc quánh. Về nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác lạ, chẳng biết đây có phải là giấc mơ không. Tôi nhìn thấy một đám người ăn mặc kỳ lạ, cỡ độ vài chục người, đang đi xuống dưới một đường hầm tối tăm. Người này còn đang lôi theo hai ông bà già nữa. Tôi nhìn thấy đó chính là đôi vợ chồng già kia. Hai người bị chúng kéo sành sạch, mặc kệ có vẫy vùng quyết liệt ra sao. Trông thực sự tội nghiệp. Mà điều kỳ lạ đó là hai ông bà vẫn giữ nguyên đôi mắt. Tôi muốn giải cứu đôi vợ chồng già nhưng không thể làm được. Những hình ảnh trước mắt chỉ là ảo giác, như một thước phim quay về quá khứ vậy. Đoàn người đó kéo đôi vợ chồng già kia tới một căn phòng nhỏ. Tôi nhìn xung quanh, rõ ràng là căn phòng đất khi tôi mới bước vào. Ở giữa căn phòng là một bàn tế lớn, đặt mấy món đồ kỳ lạ. Đám người kia đẩy hai ông bà già ngã xuống dưới nền, rồi mấy tay kia liền trói chặt chân tay của ông bà già kia lại. Nhét miếng rẻ vào trong miệng, đoàn có một tên cao lớn đội mũ lông chim, quần áo sặc sỡ đứng trước mặt đôi vợ chồng già. Hắn ta cầm một cái bát chứa đầy máu tươi, rồi vẽ những ký tự kỳ lạ trên mặt của ông bà già. Hình như bọn chúng đang muốn thực hiện một nghi thức hiến tế nào đó, mà vật tế là hai ông bà già kia. Vẽ xong, chúng đặt hai ông bà lên một cái bàn tế. Cảnh tượng tiếp theo hết sức man dợ. Tên cao lớn ăn mặc kỳ dị kia đã dùng tay không từ từ móc đôi mắt của bà lão ra. Bà ta kêu gào thảm thiết, dãy rủa trên mặt đất. Trên tay của gã kia nhúng đầy máu tươi, hắn đặt gặp nhãn cầu vào bên trong một chiếc hòm gỗ. Xong rồi hắn lại từ từ đưa đôi bàn tay đầy máu của mình chạm vào nhãn cầu. Một tiếng thét vang lên, một cảnh vật tối om. Thế chẳng còn trông thấy gì ngoài tiếng kêu than khóc, là nghe tiếng bước chân lạnh lùng của đoàn người kia. Tôi có cảm giác những gì mà tôi nhìn thấy là quá khứ của đôi vợ chồng già kia. Đang trôi giạt trong màn đêm đen bất tận, tôi lại nhìn thấy được hình ảnh của cặp vợ chồng già. Họ đứng trước mắt của tôi, hai hốc mắt không còn con người đen sì, sâu hoắm nhìn tôi cầu xin. Cầu xin cậu hãy giúp đỡ hai vợ chồng chúng tôi. Nhưng tôi phải làm gì bây giờ? Cho tụi tao cặp mắt của mày. Lão già đó gào lên xong thì nhảy bổ tới móc mắt của tôi. Tôi giật mình. Tôi chưa kịp hỏi thêm gì thì họ đã biến mất. Mọi thứ tối sầm trở lại. Toàn thân đau nhức. Tôi tỉnh dậy xung quanh tối om. Tôi ngủ được một giấc dài và mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Nhớ tới cặp vợ chồng già, tôi lên tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Lục tìm cái đèn pin trong ba lô rồi bật lên. Ánh sáng làm cho tôi nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Không có căn nhà nào bằng đất cả. Tôi đang trong một hàng đá mà không hẳn. Chính xác hơn là một căn phòng bằng đá giống y hệt căn phòng ở bên kia. Xung quanh cũng có những bức bích họa. Phía trước tôi không phải là căn phòng ngủ của hai ông bà già kia, mà là một lối đi sâu hun hút tối đen như mực. Tôi chợt nhớ lại giấc mơ kỳ quái đêm qua. Chẳng lẽ đêm qua tôi được hai hồn ma của vợ chồng già dẫn tới đây? Thật là không thể tin nổi. Cái đêm qua tôi cứ ngỡ rằng mình đang nói chuyện với người thật bằng xương bằng thịt. Nhớ lại những gì xảy ra, hình như họ đã chỉ đường cho tôi để giúp họ tìm lại cặp mắt. Xong rồi sau nữa thì tôi không biết. Bây giờ phải thoát khỏi đây đã, phải tìm ra đám người tụi tôi và lão Kiên. Mặc dù đã tìm ra một lối vào lăng mộ nữ vương, thế nhưng việc hội ngộ cùng mọi người quan trọng hơn. Khi nào tìm thấy rồi đem mọi người tới đây cũng không muộn. Trước khi rời khỏi chỗ này, tôi tập trung xem xét mấy bức bích họa trên tường. Chỉ thấy cảnh vật sinh hoạt bình thường của người dân ở Nam. Nhưng mà sang tới bức bích họa thứ hai thì mọi thứ đã thay đổi. Một đám khói đen bao trùm lên từng nóc nhà, hàng xóm của họ. Rồi cảnh tiếp theo, toàn bộ dân bờ Nam đồng loạt nằm xuống. Họ đã chết vì đám khói đen đó sao? Không giống lắm, tôi thấy họ giống như đang ngủ hơn đã chết. Bức bích họa cuối cùng thì lại khác, một cảnh sắc sống động tươi vui chủ phú được khắc họa. Tất cả người dân bờ Nam đều hết sức vui mừng. Họ nhảy múa hát hò, mùa màng bội thu, vàng bằng trải dài trên đường xá. Tôi nhìn mấy bức bích họa mà chẳng hiểu nó đang định truyền đạt thông điệp gì. Thôi thì cứ ra khỏi đây, gặp được Diệp nhất định tôi sẽ hỏi. Tôi tìm thấy lối ra ngay, chẳng có cánh cửa nào như đêm hôm qua, chỉ có một lối ra sâu hun hút. Tôi vội vàng vẫn đi theo lối đó, vẫn giống như là đêm qua. Lúc thì tôi phải leo lên các bậc thang, lúc thì lại lên dốc y như là lúc xuống vậy. Tôi đi một đoạn xa lắm thì cũng ra được ngoài. Ánh sáng làm cho tôi chói mắt phải lấy tay che lại. Nhìn lối vào lộ thiên trước mặt tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên. Nếu như lối vào bên kia tôi phải dùng cả thuốc nổ để mà phá lối vào này, lại lộ thiên như là vậy thì thật khó hiểu. Chẳng lẽ có ai từng vào đây rồi sao? Nhưng phải bỏ dở những chi tiết đó, tôi đánh dấu lại vị trí này, cố gắng ghi nhớ để nếu tìm ra được bọn họ quay lại. Nhưng mà biết đi đường nào để tìm ra họ bây giờ. Do hôm qua đi theo ông già quỷ quái đó mà tôi lạc luôn mất dấu xe của họ. Cứ đứng tần ngần ở đó mãi sau cùng tôi cũng chọn đi về theo hướng đông, theo lời chỉ dẫn của ông già kia. Biết đâu may mắn lại tìm được nhóm của Diệp. Cơ thể tuy bị thương đau nhức khắp mình mẩy, nhưng hôm qua ngủ được một giấc ngon thì cũng đỡ đi phần nào. Tôi bước đi nhanh hơn, vượt qua những tầng cây bụi thấp bụi cao, băng qua những vùng rừng khác nhau, cây nhắm thẳng hướng đông mà đi tới. May mắn thế nào tôi lại tìm được thấy chiếc xe của lão Kiên. Nó nằm bè mờ giữa rừng và phía trước đã không còn lối đi. Đó chỉ là những thân cây gỗ lớn mọc thẳng đứng san sát với nhau. Chắc là họ đã đi vào trong đó. Tự nhiên tôi có linh cảm không được tốt lắm. Nhìn theo dấu chân thì đoán chắc rằng họ vừa mới đi mà thôi. Tôi nhảy lên xe tìm kiếm một số đồ vật cần thiết. Lúc mở cái hộp gỗ ở thùng xe ra thì thấy có vài thanh thuốc nổ. Lão Kiên tính dùng cái này để phá mở đường. Tôi chẳng nghĩ nhiều mà lấy mấy cây dắt bên hông để đề phòng lúc cần đến. Cứ theo dấu vết của họ để lại, tôi đến một vùng đồng cỏ rộng lớn. Cỏ ở đây mặc dù chưa tới đầu gối tôi, mà đất được phủ bằng một lớp cỏ cao chưa tới đầu gối của tôi. Mà cái đồng cỏ này tôi nhìn nó tròn trịa một cách hoàn hảo, giống như do bàn tay con người tạo thành vậy. Điểm nổi bật là ở giữa đồng cỏ đó có một cây cổ thụ lớn. Tôi nhìn xung quanh, vùng đất này giống như do con người tạo ra vậy, bởi vì nó tròn trịa một cách hoàn hảo. Tôi đi sâu vào bên trong đám cỏ, phát hiện ra khá nhiều bia đá đổ vỡ với những ký tự của người Bờ Nam. Một số bia đá còn có dấu hiệu mới được dựng nên. Tôi đoán chắc Diệm và những người còn lại đã tới được đây. Có khi nào đây chính là một trong những lối vào trong lăng mộ. Tôi vội vàng đi vạch từng bụi cỏ để tìm manh mối nào đó dẫn xuống lăng mộ. Họ đã tìm ra lối vào của ngôi mộ cổ nữ vương rồi sao? Chẳng lẽ lối vào ở gần đây? Tôi chỉ chú ý tới cây cổ thụ nằm ở giữa bãi cỏ. Tiến lại gần thấy có một bia đá lớn được dựng vào thân cây. Đây chắc chắn là do đám người bọn họ dựng nên rồi. Quan sát kỹ phát hiện ra trên bia đá có một ký tự của mũi tên. Nó nằm ở dưới góc bên trái của tấm bia. Mũi tên được khắc bởi đá xung quanh, vừa mới khắc thôi. Tôi đoán chắc chắn là do Diệp làm. Nhưng chỉ có điều, tại sao mũi tên lại hướng xuống dưới? Tôi có phần bất ngờ và khó hiểu. Chẳng lẽ lối vào mà Diệp muốn ám chỉ là ở dưới đất, ngay dưới gốc cây này sao? Đi thử xung quanh gốc cây, chẳng thấy chỗ nào giống lối vào. Một vùng đất bằng phẳng không có dấu hiệu đào bới hay cơ quan bí mật nào. Thế là họ đã đi vào bằng cách nào? Tôi thử lấy ra một ống thuốc nổ chôn ngay dưới chỗ của Diệp đánh dấu. Tiếng nổ vang trời, đất bị xới tung, khói bay mù mịt. Chim muông trong rừng bay nháo nhác khắp nơi. Đám khói vừa tan, tôi vội vàng vùng chạy lại xem, thì chỉ thấy thuốc nổ tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, còn không thấy lối vào đâu cả. Chẳng lẽ dấu vết này không phải là của Diệp để lại cho tôi? Mọi suy đoán của bản thân đều nhầm lẫn cả. Tôi chán nản thở dài ngồi phịch xuống đất, xung quanh ám mùi thuốc súng. Lấy ra một điếu thuốc thì tôi lúc này ngồi hút ngửa mặt lên trời, lại nhớ về quá khứ. Nếu không có biến cố này thì chắc bây giờ tôi đang chiến đối với thầy ba. Chợt nhớ lại khu rừng kỳ quái ở chỗ lối vào nhà thầy, nhìn kỹ cái cây cổ thụ trước mắt tôi cũng có màu trắng như vậy. Tôi tự hỏi liệu cái cây cổ quái này có giống với đám ma cây trên núi của thầy không. Tôi cười cười, đúng là một ý nghĩ quái đản, thế nhưng thế nào mà vẫn lấy cái bật lửa ra dí vào gốc cây. Chẳng có gì xảy ra, tôi cười tự cho rằng mình dở hơi ấy. Vậy mà chỉ vài giây sau thôi, điều kỳ lạ đã xảy ra rồi. Hình như bộ rễ của cái cây co lại, tôi liền bật dậy, thấy chùm rễ của cái cây cử động. Chẳng lẽ điều này là thật sao? Cây cây cổ thụ này với đám ma cây trên núi là cùng một loại. Tôi liền làm ngay một bó đuốc nhỏ rồi cũng lại dí thẳng vào thân cây. Quả nhiên cả một cái cây cổ thụ mấy người ôm không hết, lại mọc ra vài cái chân. Nó nặng nề đứng dậy, mà đất dường như rung chuyển theo từng đợt cựa mình của nó. Lá cây rụng ào ào, mấy cái chân người bé tí đang cố gắng gồng gánh cho cái thân to lù lù phía trên. Có lấy được mấy bước rồi cũng dừng lại. Cái cây rụng mình một cái rồi im hẳn, để lộ ra một đường hầm dẫn xuống dưới. Tôi đoán chắc đây là lối họ đã đi vào. Cẩn thận dừng đèn pin soi xuống trước. Bên dưới tối om, ánh đèn pin nhanh chóng bị bóng tối nuốt chừng. Chỉ thấy được mấy bậc thang đang ẩm ướt dẫn xuống bên dưới. Tôi cẩn thận đi từng bước một, không khí sần mùi ẩm mốc khác hẳn so với không khí của ngay căn hầm kia. Tôi nhìn thấy dấu chân của mấy người bọn họ in hẳn trên đám rêu mốc dưới đất. Tôi biết ngay mà họ đã từng tới đây. Tôi đi sâu vào bên trong, mùi ẩm mốc ngày càng trở nên kinh khủng hơn. Địa đạo này đã bị hư hại quá nặng nề. Đi một đoạn thấy phía trước có một đống rêu mốc hình người nằm trên mặt đất. Tôi tò mò đá thử mấy cái vào đống rêu. Thế mềm mềm, tôi tò mò soi đèn, lấy tay gỡ đám rêu đó ra để xem đó là gì. Vừa mấy lần một lớp rêu, tôi đã thấy ngay đây là một cái xác người chết. Tôi hoảng sợ ngã ngửa ra đằng sau. Cái gì thế này? Sao lại có xác chết ở đây? liệu đây có phải là người của chúng tôi không? Tôi lại vội vàng gỡ phần rêu mốc trên đầu của cái xác. Trời ơi, đó chẳng phải là tay đàn em của lão Kiên đêm hôm trước đã nhảy lên xe đi cùng đám thằng Tư. Cái xác bị bám đầy rêu mốc, mà đặc biệt là ở chỗ khuôn mặt của thằng đó nhìn rất hạnh phúc. Nói ra thì buồn cười, nhưng mà tuy đã chết nhưng nó vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Cơ mặt giãn ra không thấy có dấu hiệu đau đớn trước khi chết. Thật là kỳ lạ. Đầu óc của tôi tự nhiên quay mòng mòng. Cái mùi ẩm mốc quỷ quái kia làm tôi thấy đau đầu thực sự. Tôi gần như là ngã gục xuống, thế nhưng vẫn cố gắng gượng đứng dậy để tìm thằng Tư và Diệp. Liệu họ có an toàn không? Tôi nhìn thấy cái xác bị phủ đầy rêu mà đâm ra lo lắng vô cùng. Tôi chạy về phía trước, càng lúc càng nhanh hơn, cho tới khi thấy được ở phía trước có một thứ ánh sáng xanh lờ nhờ. Là một căn phòng đá. Tôi thấy bọn họ đang ở đó, trước một cỗ quan tài lớn. Tôi mừng quá rồi gọi: "Mọi người!" Bọn họ lập tức chú ý về phía tôi. Thấy tôi còn sống, thằng Tư mừng lắm: "Anh Nam, anh còn sống?" "Còn sống chứ, tao không sao hết." Diệm cũng nhìn tôi vui mừng: "Bọn tôi đã tìm được ở nơi đặt xác của nữ vương, nhưng mà không thể nào mở được, anh giúp chúng tôi với." Tôi gác lại sự vui mừng, tiến lại gần cái quan quách bằng đá cẩm thạch đặt ở giữa gian phòng. Nắp quan tài bằng đá cho nên khá nặng. Tôi bảo thằng Tư giúp tôi đẩy ra. Hai anh em bị ạch mãi, cái nắp không hề có dấu hiệu suy nhê gì. Chợt đằng sau lưng của tôi có tiếng nói: "Ê, dùng thử cái xà beng này xem." Tôi liền quay lại, chưa kịp nói lời nào thì đã há hốc miệng kinh ngạc. Đứng trước mặt của tôi là tên đàn em của lão Kiên. Tay của hắn cầm cái xà beng, miệng cười hề đưa cho tôi. Tôi gào lên rồi lùi lại về đằng sau: "Ê, mày sống lại rồi sao?" Thằng đó ngơ ngác nhìn tôi rồi hỏi: "Sống lại là sao? Tao chết hồi nào mà mày kêu tao sống lại hả?" Tôi đưa luôn cả người nuốt nước bọt rồi nói: "Thế nhưng mà tao thấy xác của mày ngoài kia mà." "Xác nào, mày mơ ngủ hả?" Thằng Tư lúc này cũng nói chen: "Đúng rồi anh Năm, nó ở đây với tụi em từ lúc vào bây giờ mà." "Không, tao chắc chắn có cái xác của nó ngoài kia." Cả đám nhìn tôi đầy sự nghi hoặc. Thằng Tư lúc này cười rồi nói: "Anh Năm buồn cười vậy chứ xác nào. Tụi em ở đây có em, cô Diệp, lão Kiên và nó thôi. Anh đếm xem, 1, 2, 3, 4 người đấy. Có 4 người thế thì ai chết? Tần nói thật mà, thằng này nó chết rồi." "Làm gì có chuyện đó, đưa em đi xem cái xác nào." "Thật mà, mày đi theo tao." Tôi tức lắm liền dẫn thằng Tư đi xem cái xác. Cả tay đàn em của lão Kiên đi theo. Đi vào dãy hành lang thêm một đoạn, cái xác vẫn ở đó. Tôi chỉ: "Đây, chúng mày xem cái gì đây?" Thằng Tư ngạc nhiên không kém: "Trời đất ơi, xác quái đây. Ta làm sao biết được chứ, chẳng lẽ lúc vào tụi mày không thấy?" "Không, chẳng thấy gì cả." Hai thằng thấy khó hiểu quá liền cùng nhau cúi xuống xem mặt của cái xác. Chỉ nghe tiếng hai đứa cùng la lên rồi bật ngửa lại đằng sau. Tôi liền hỏi: "Sao vậy?" Thằng Tư lúc này trả lời: "Anh nhìn lại xem." Tôi cũng cúi xuống nhìn lại cái xác thêm lần nữa. Tôi cũng phải bật ngửa ra đằng sau. Tôi nhìn thằng Tư, nó nhìn tôi. Sao chuyện lạ như vậy? Cái xác ở dưới đất lại mang khuôn mặt của tôi. Mà không, chính xác đó là tôi. Cái dáng người này thảo nào tôi thiết quen quen. Nhưng mà tại sao tôi lại nằm ở đây? Thế tôi đang đứng đây là ai? Tại đàn em của lão Kiên sau khi chứng kiến cảnh đó thì la trời la đất, chạy bán mạng về gian phòng đá. Chỉ còn lại thằng Tư ở lại hoang mang: "Anh Năm, là anh Năm à?" "Anh Năm đây, nhưng sao lại..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì cũng quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa la lớn: "Ma, ma!" Tôi đưa cả người, chẳng lẽ mình chết rồi sao? Tôi lấy tay nhéo má, vẫn cảm thấy đau, rồi lại nhìn cái xác. Cái xác đó là tôi, vậy thì chuyện này là như thế nào? Tôi không hiểu lắm nhưng cũng chạy theo thằng Tư, đến giữa phòng thấy cả đám đang nhìn tôi như quái vật. Tôi liền vội vàng thanh minh: "Tôi chưa có chết, mọi người đừng có hiểu lầm." Thế nhưng chẳng ai nghe cả. Lão Kiên không đợi cho tôi nói lần thứ hai, liền rút súng ra lên nòng cái cách. Tôi liền giơ hai tay lên rồi nói: "Đừng bắn, là tôi thật mà." Lão Kiên nổ súng, viên đạn xuyên qua người của tôi. Tôi ngã gục xuống, máu chảy đầy trên mặt đất. Bề tai của tôi chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của bọn họ. Đôi mắt của tôi tối dần. Toàn bộ ký ức trong cuộc đời của tôi lướt nhanh qua trong não bộ. Những ký ức đau buồn lẫn hạnh phúc. Chứng lướt qua rất nhanh cho tới khi mắt của tôi đóng lại vĩnh viễn. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối, không gian xung quanh lặng thinh, cả người của tôi nhẹ nhàng, những dấu vết thương không còn đau nữa. Trong thân thể của tôi tuôn đầy nhựa sống, đây là cảm giác lúc chết sao? Trên bên tai của tôi nghe thấy có tiếng chim hót. Tôi tỉnh dậy trên chiếc võng mắc ở giữa nhà. Trời đất ơi, đau đầu thật đấy. Tôi ngồi dậy xoa xoa cái trán. Tối hôm qua uống say quá đây mà. Đôi mắt kèm nhèm của tôi mở to, cố gắng nhìn mọi vật xung quanh. Và tôi chắc là đi ra chợ. Tôi bước chân xuống đất xoay mấy vòng cho đỡ mỏi. Tôi có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Giấc mơ tôi thấy vợ tôi đã mất. Tôi phải một mình nuôi con, rồi lại lạc vào ngôi mộ cổ nào đó. Tôi nhắc lại giấc mơ mà tự cười một mình, đúng là trí tưởng tượng thật phong phú. Trong buồng, con gái của tôi cũng vừa thức dậy. Nó không ré lên, tôi vội vàng đi vào bên trong dỗ con bé, bế nó ra ngoài để chờ vợ tôi trở về. Ngồi được một lúc thì thấy bóng dáng của cô ấy, tôi đang xa con bé thấy mẹ thì vỗ tay reo hò. Và tôi đặt cái lăn xuống đất đỡ lấy con gái từ tay tôi. Tôi giúp vợ tôi xách cái giỏ vào trong nhà. Tôi mới lấy vợ cách đây một năm. Vợ của tôi là người cùng xóm, chơi với tôi từ nhỏ. Lớn lên thì hai đứa lại nên duyên vợ chồng. Cuộc sống của tôi hạnh phúc lắm, chẳng có gì để mà chê. Vợ tôi vào trong bếp nấu cơm, tôi lại ngồi chơi với con. Cô ấy vừa làm vừa nói với tôi: "Tối qua anh uống nhiều quá, làm cho em phải vất vả lắm mới đưa anh vào nhà nằm được." Tôi liền gãi đầu gãi tai rồi nói: "Ờ thì lâu lắm rồi mới có dịp, em cũng biết là anh ít khi uống rượu rồi mà." Vợ tôi chỉ cười mà không nói gì cả. Tôi chợt nhớ tới giấc mơ kỳ lạ đêm qua, cho nên liền kể cho vợ tôi nghe. "Đêm qua anh mơ giấc mơ kỳ lạ lắm." "Anh mơ gì?" "Anh mơ thấy em chết." Vợ tôi chợt im lặng, tôi chợt nhớ ra, dù có là giấc mơ thì cũng không nên đùa như vậy. Thế cô ấy không nói gì, tôi liền nói: không phải là em chết." Vợ tôi quay lại cười hiền rồi nói: "Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Anh cho con ra ngoài chơi đi để em làm cơm." Tôi thấy cô ấy cười thì cũng vui hẳn cả lên, đem con ra bên ngoài. Đang bế con ở ngoài sân thì chợt tôi thấy từ đằng xa có người đi đến. Chỉ là một người qua đường mà thôi, nhưng tôi thấy người này quen quen, đôi mắt kinh miệng vóc dáng khiến cho người ta có cảm giác này tôi thấy ở đâu đó rồi thì phải. Hắn ta đi ngang qua tôi, ném về tôi một ánh mắt đầy oán hận. Tôi giật mình tưởng mình làm chuyện gì sai, cho nên tôi gọi lại: "Ê, anh là ai vậy?" Hắn ta đi thẳng không thèm quay lại nhìn, để lại tôi ở đó ngồi gãi đầu tự hỏi: "Ai vậy chứ?" Và tôi từ dưới nhà hỏi ra: "Ai thế anh ơi?" "À, không có gì đâu em." Tôi ngồi xuống cố gắng suy nghĩ xem hắn ta là ai mà lại nhìn quen vậy không biết. Mà mặc dù khi hắn nhìn tôi có cảm giác bản thân của mình tội lỗi, mà chẳng biết đã gây nên chuyện gì. Hắn làm cho tôi suy nghĩ mất cả ngày, và tôi thấy kỳ lạ cho nên liền hỏi: "Anh cả ngày hôm nay làm sao vậy?" "Hồi sáng anh gặp một người mà không nhớ ra nổi là đã gặp hắn ở đâu." Và tôi lúc này cười nói: "Trời đất, người thiên hạ có cả trăm người, anh làm sao mà nhớ nổi chứ? Nếu là người quen thì kiểu gì cũng quay lại đây tìm anh cho mà xem." Tôi cũng chỉ rồi không nhắc tới chuyện đó nữa. Mấy ngày hôm sau tôi lại gặp hắn, khi mà ở ngoài đường lúc lại thấy hắn ở bên xóm. Lúc nào cũng nhìn tôi bằng một cặp mắt đầy oán giận. Tôi thấy hơi khó chịu, cảm giác cứ như là hắn đi theo mình vậy. Đem chuyện này kể cho vợ tôi thì cô ấy an ủi: "Không sao đâu, chắc là người đó bị vấn đề về thần kinh. Ngày mai chắc gì anh đã gặp lại hắn." Tôi nghĩ vậy cũng đúng, chắc hẳn là chỉ một tên điên. Ngày hôm sau quả nhiên tôi không gặp hắn nữa, nhưng tôi lại gặp một người khác. Lần này là một cô gái trẻ. Cô ấy đi qua nhìn vào nhà của tôi rồi lướt qua. Tôi cũng có cảm giác thân thuộc lắm, y hệt gã đàn ông kia. Lần này tôi chạy ra ngoài: "Cô gì ơi, cô là ai vậy?" Cứ tưởng cô ta quay đầu lại y như thằng kia thì cô ta lại quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt đượm buồn: "Anh Năm à, mọi thứ đều là giả dối, hãy quay về đi." "Diệp." Tôi vô thức gọi ra cái tên đó. Não bộ của tôi không hề có ý định làm chuyện này. Tôi bịt miệng lại, cô gái kia thì một bước quay đi và tôi ở trong nhà chạy ra. Sao vậy anh, vừa rồi là ai? Tôi chưa kịp trả lời thì đầu tôi đã đau nhói. Từng mang ký ức lại trần về trước mắt như một thước phim tua nhanh, bắt tôi phải nhớ lại tất cả. Tôi đã từng đi chiến trường, vợ tôi mất rồi, cô ấy hy sinh để bảo vệ con gái. Tôi gục xuống và tôi thấy lo lắng cho nên hỏi, anh làm sao vậy? Rồi định đưa tay ra vuốt lại mái tóc, sợ chán của tôi như cô ấy vẫn hay làm mỗi khi tôi đau đầu. Nhưng tôi lại vô tình né tránh rồi lùi lại. Tất cả mọi thứ trước mặt đều là giả dối. Và tôi đã mất, cuộc sống hạnh phúc này chỉ là giả dối. Tôi phải trở về với thực tại. Bỗng bàn tay ấm áp đó lại sờ lên trán của tôi. Vẫn là cái giọng nói dịu dàng thân quen. Anh ốm sao? Không, đừng có giả tạo. Anh làm em lo đó. Tôi nhắm mắt lại rồi nói tiếp. Mọi thứ ở đây đều không có thật, em cũng vậy. Em đã chết từ lâu. Và tôi không nói gì, chỉ im lặng. Đến khi mở mắt ra, tôi thấy mắt của vợ tôi đỏ, cô ấy nói. Anh đành lòng để em chết thêm một lần nữa sao? Hãy ở lại với em, bảo vệ em. Cô ấy vừa nói dứt câu thì liền ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm của tình thương, mặc dù đó là sự giả dối. Tôi định lấy tay ôm lại cô ấy, thì từ trong nhà có tiếng khóc ré lên. Tôi liền lúng túng. Em, con khóc kể em. Và tôi vẫn không buông ra. Anh phải ở đây với em. Tiếng khóc ngày càng lớn, từng nghe như là đau từng khúc ruột. Sao còn quá mà vợ tôi lại không buông ra? Có gì đó không đúng. Và tôi không phải người như vậy. Hồi còn sống cô ấy thương con lắm. Đến cả lúc chết, cô ấy cũng cố gắng hết sức để bảo vệ cho con gái. Đây không phải là vợ của tôi. Vợ tôi đã chết, cô ấy đã hy sinh để bảo vệ con của chúng tôi. Tất cả chỉ là ảo giác. Tôi đẩy cô ấy ra nhưng mà không được. Móng tay cô ấy mọc dài rồi bấu chặt lấy, khiến cho tôi chảy cả máu. Tôi đau đớn vô cùng. Cô ấy vừa giữ chặt lấy tôi vừa gào lên. Anh không được đi đâu. Khuôn mặt của cô ấy bỗng chốc trở nên đỏ lòm hung dữ, cứ như ác quỷ vậy. Tôi biết ngay mà, đây không phải là vợ tôi. Móng tay của cô ấy bấu chặt vào càng lúc càng lớn hơn. Tôi liền kêu lên vì đau. Đúng lúc đó thì bên tai của tôi nghe được tiếng nói ấm áp dịu dàng của vợ. Dậy, dậy đi anh, đừng có mơ nữa. Tiếng nói đó như là cứu rỗi lấy tôi. Người vợ quỳ trước mắt của tôi đã biến mất. Tôi đứng lại một mình giữa nhà, không gian thay đổi. Trước mắt của tôi tối đen, cả thân thể nặng nề đau nhức. Phải rồi là do những vết thương cũ gây ra, bề tay tôi vẫn còn tiếng gọi của vợ. Dậy đi anh, đừng lún sâu vào đó. Tôi mở mắt tỉnh dậy, tim đập thình thịch, trống ngực vang lên liên hồi. Trước mắt vẫn là một dãy hành lang dài dằng dặc. Tôi thì nằm trên mặt đất, cái mùi ẩm mốc xộc lên mũi của tôi vô cùng khó chịu. Phải rồi, tôi vẫn còn đang trong hầm mộ, sợ chỗ vết đạn kia nấy bị lão Kiên bắn. Không thấy gì cả, tôi không bị lão bắn chết sao? Chẳng lẽ mọi thứ xảy ra chỉ là một giấc mơ? Tôi nặng nề chống tay xuống đất rồi ngồi dậy. Trên người của tôi phủ đầy rêu mốc. Đang định vội bớt đi thì đúng lúc đó có một bàn tay liền đặt trên vai của tôi. Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Anh không sao chứ? Là sao em? Đó là vợ tôi. Nhưng chẳng phải cô ấy đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Tôi kinh ngạc tưởng rằng mình vẫn còn đang mơ. Liền lấy tay véo một cái thật mạnh. Không phải là mơ, là thật. Vợ tôi đang ở trước mặt. Cô ấy cười hiền từ rồi nói. Đây không phải là mơ đâu, em được sống lại thật mà. Mắt tôi ướt nhòa không thể tin được mà cũng không biết làm cách nào mà vợ tôi sống lại được. Khi như cô ấy bước ra từ trong mơ vậy, tôi hỏi. Nhưng mà sao em có thể? Vợ tôi lúc này liền nói. Em sẽ kể cho anh nghe sau. Bây giờ phải đi cứu bạn của anh, nếu không thì sẽ nguy hiểm mất. Nếu họ chìm sâu vào giấc mơ quá thì sẽ không tỉnh dậy được đâu. Tôi nhớ tới mấy người kia. Phải rồi, họ đang gặp nguy hiểm. Nếu không nhanh thì họ sẽ giống như cái xác này mất. Nhưng mà khi quay trở lại, tôi chẳng thấy cái xác tên đàn em bị bám đầy rêu đâu nữa. Từ khi bước xuống ngầm mộ này đã xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ thật. Cơ mà không còn thời gian để thắc mắc, tôi đã thấy vợ của tôi chạy nhanh về phía trước. Tôi chạy theo sau. Cả hai chúng tôi đi tới một căn phòng đá trống trơn. Thấy ba người bọn họ đang nằm lăn liệt trên mặt đất. ai cũng đều trong tình trạng bị rêu mốc mọc khắp người. Tôi lại gần lay từng người dậy, nhưng ngoài hơi thở yếu ớt xa thì họ chẳng khác gì những cái xác. Gọi mãi mà không có dấu hiệu tỉnh dậy, vợ tôi để nói. Gọi như vậy không có tác dụng gì với họ anh đâu. Họ bị như vậy lâu quá rồi, anh mới bị cho nên em mới gọi anh tỉnh dậy được đó. Vậy họ bị sao vậy em? Họ bị nhiễm một loại nấm mốc quỷ quái. Khi bước vào trong hầm mộ này, chính anh cũng đã nhiễm phải. Thế nhưng may mà em đánh thức anh dậy kịp thời. Sao em lại biết? Từ khi em mất, em vẫn luôn đi theo anh. Đi theo anh? Em vẫn là luôn bên cạnh anh hơn 10 năm nay, mặc dù em chỉ là một linh hồn. Vậy tại sao em có thể... Em cũng không biết tại sao. Thế nhưng mà khi bước vào trong hầm mộ này, em đã được tái sinh với một cơ thể mới bằng xương bằng thịt. Mà kỳ lạ lắm, ngoài những ký ức của quá khứ của em còn xuất hiện thêm những ký ức khác. Em biết rõ mọi thứ ở đây, kể cả loại nấm mốc quỷ quái này. Tôi nghe xong thì cũng không thể giải thích được chuyện gì. Nếu vợ tôi sống lại là sự thật thì thật là may mắn biết chừng nào. Mong rằng đây là sự thật chứ không phải là mơ. Tôi đã quá mệt mỏi với những giấc mơ. Và tôi không để cho tôi suy nghĩ vẩn vơ. Cô ấy liền chỉ lên mấy bức bích họa trên tường rồi nói. Anh xem, đây chính là cách để đánh thức họ dậy. Tôi lúc này mới chú ý tới gian phòng đá này. Nó giống như một gian phòng đá cho bọn tôi đụng độ với đám quỷ nhi. Đều là những bức bích họa theo một phong cách rất đặc biệt. Và tôi nhìn vào những bức vách rồi giải thích. Anh nhìn này, cách đây rất lâu, vương quốc cổ Bà Nam đã bị một loại dịch bệnh kỳ lạ hoành hành. Nó là một loại nấm mốc ký sinh. Người bị nhiễm sẽ bị nấm mốc xâm nhập vào não bộ, khiến chúng ta có những giấc mơ đẹp. Đó là những điều mà họ mong muốn thực hiện ở thực tại. Dần dần họ đã dần quên mất đi thực tại vũ vàng để mà chìm đắm trong giấc mơ. Kết cục cuối cùng là họ phải chết. Và tôi nói mà tôi cứ tưởng rằng cô ấy là Diệp, giải thích mọi thứ đều logic theo cái nhìn của khoa học, nhưng lại đầy huyền bí. Cơ mà tôi cũng thấy đúng như vậy. Điều tôi mong muốn nhất ở thực tại đó chính là một mái ấm gia đình. Đó là vợ tôi vẫn còn sống và luôn luôn bên cạnh. Thế là trong giấc mơ tôi đã mơ thấy tất cả. Nhưng cũng may là tôi được đánh thức kịp lúc. Đoàn tôi lại hỏi, vậy những cái người đã chìm sâu vào giấc mơ quỷ quái đó phải làm sao để thoát ra được? Và tôi chỉ sang những bức tranh khác. Bức tranh tiếp theo lại là cảnh có một đoàn người đem theo hai người già đặt trên bàn tế rồi móc mắt của họ. Tôi nhìn ra ngay đây là bức họa đó để mô tả cảnh đôi vợ chồng già kia bị móc mắt. Hai cả mắt bị móc ra ngay lập tức biến thành bốn viên ngọc màu đỏ. Bức tranh tiếp theo là cảnh bốn cặp ngọc đó đã được đặt ở trước mặt trời. Ánh sáng của mặt trời chiếu qua bốn viên ngọc, rồi tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ chiếu khắp bốn phía. Những người dân Bản Nam bị nhiễm bệnh liền lập tức tỉnh dậy. Xuân đấm mốc trên người họ từ từ tiêu tán. Tôi xem xong cũng hơi lờ mờ hiểu ra vấn đề, tôi liền nói. Ý của em nói là phải tìm ra bốn viên ngọc đó sao? Và tôi lúc này liền gật đầu. Đó là những viên ngọc do quốc vương Ca-un tạo ra. Nhưng phải tìm bốn viên ngọc đó ở đâu? Và tôi chẳng nói chẳng rằng liền đi tới trước cửa căn phòng đá. Cô ấy giơ chân lên rồi đạp thật mạnh xuống đất. Lớp gạch vỡ tan. Từ bao giờ mà cô ấy có một sức mạnh kinh khủng như vậy? Lớp gạch vỡ vừa liền lộ ra ngay một cái dương nhỏ. Và tôi lấy cái dương ra khỏi lớp đất đá đưa cho tôi. Tôi mở ra thì thấy trong đó có bốn viên ngọc hình nhãn cầu. Và tôi nói đây là bảo vật san kết. Nó được luyện từ đồng tử của một cặp vợ chồng già, có tác dụng giải trừ ảo giác của con người khi bị nhiễm loại nấm này. Loại nấm này rất nguy hiểm, lan tỏa trong không khí. Chỉ cần người trúng thôi là sẽ rơi vào ảo mộng. Hầm mộ này chính là nơi khởi nguồn của loại nấm mốc này, giống như trên bức tranh đã vẽ lại. Anh chỉ cần tìm một nguồn sáng chiếu qua một viên ngọc này, xoay vào mắt của người nhiễm bệnh, họ sẽ tỉnh dậy ngay thôi. Tôi mừng quá lấy ra một viên ngọc làm từ trước màn của lão Kiên, lấy đèn pin phải làm vật chiếu sáng. Thì chiếu qua viên ngọc, một luồng ánh sáng đỏ lòm được khuếch đại chiếu vào mắt của lão Kiên. Một hồi lâu sau thì quả nhiên có tác dụng thật. Mắt của lão khẽ đậm, lão bật dậy mắt trần trừng rồi hét lớn, tao là bất tử. Nhưng mà chợt lão lại ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn còn đang trong hầm mộ. Lão ta chừng hừng rồi hỏi: "Cái gì? Ta đang ở đâu?" Tôi liền thản nhiên đáp: "Lão vừa ngủ mơ, đây là hầm mộ khi nãy lão bước vào. Thế chuyện ta bất tử, đây mới là hiện thực, không có cái chuyện bất tử nào ở đây cả." Tôi chẳng thèm giải thích nhiều với lão này, mà kể lão ngồi như là pho tượng ở đó tiếc nuối về những gì lão trải qua, đó chỉ là một giấc mơ. Sau đó tôi cũng làm y như vậy để đánh thức thằng Tư. Nó cũng giống như lão Kiên, cũng chưng hửng thất vọng khi biết những gì nó vừa trải qua, đó chỉ là một giấc mơ. Hai con người ngồi thất thần không nói được câu gì. Họ còn không biết đây là thực tế hay là mơ, chứng tỏ rằng những gì họ mong muốn thật sự quá lớn. Bây giờ tới người cuối cùng. Tôi định chạy lại cứu chữa cho Diệp, tình trạng của cô ấy đang nguy cấp, thế nhưng lại bị vợ tôi ngăn lại. Cô ấy nói: "Anh cứu ai cũng được trừ con nhỏ này." "Tại sao?" "Em muốn nó." "Là sao?" "Em muốn được tái sinh trong thân xác của nó. Nhan sắc con nhỏ này không tồi, lại còn trẻ, nếu nó làm vợ anh chắc chắn anh vui lắm." "Em nói gì ghê vậy?" "Không để anh cứu cô ấy sẽ chết đó." "Cái gì cơ? Anh tiếc nó? Hay là anh có tình ý với nó? Anh quên tôi rồi sao? Chỉ có mấy ngày quen biết anh đã ngã vào lòng của nó." "Không, không phải, mà là..." Và tôi đứng dậy trước mắt một cái cô tiến sát về phía tôi. Mặt đối mặt tôi thấy được những tia máu hùng ác bên trong mặt của vợ tôi. Cô ấy tập tức gào lên: "Vậy là anh yêu nó, uổng công tôi chờ đợi bao năm, sao anh có thể nhanh chóng thay lòng đổi dạ?" "Không phải nhầm nghĩ đâu, 10 năm nay anh vẫn một mình nuôi con làm gì có ai khác. Thế tại sao anh lại tiếc thương con bé này?" "Thì cô ấy là con gái của sư phụ anh, nếu để cô ấy chết thì tội nghiệp lắm." "Thế thì với anh cô ta quan trọng hơn em sao?" Tôi rơi vào thế khó không biết trả lời sao, và tôi lại nói: "Em thực ra được tái sinh là nhờ xác bám đầy rêu mốc ở ngoài kia. Thế nhưng đó chỉ là một xác chết. Em cũng tan biến nếu mà rời khỏi hầm mộ này." "Vậy anh phải làm sao?" Và tôi nhìn Diệp rồi nói: "Để đến khi mà rêu mốc phủ kín người con nhỏ này, trong cái khoảnh khắc giữa sống và chết của nó, em tái sinh nhờ vào thân xác của nó. Khi đó em có thể ở bên cạnh anh mãi mãi." Tôi kinh ngạc trước những lời của vợ tôi nói. Cái gì mà tái sinh? Chẳng lẽ cái xác của tay đàn em lão Kiên biến mất là do vợ tôi? Thế nhưng mà khi sống lại, vợ tôi trở nên kỳ lạ quá. Mặc dù rõ ràng trước mắt là khuôn mặt của vợ tôi, thế nhưng cách ăn nói lại như của một người khác. Thế tôi chần chừ trước quyết định. Cô ấy lại nói: "Nếu anh đã lựa chọn cô ta thì em không còn gì để nói. Em sẽ chọn cách ra đi để cho anh và cô ta được hạnh phúc." Vừa nói xong thì liền quay mặt hướng về phía hành lang. Tôi bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi vội vàng chạy tới nắm lấy tay cô ấy. Tôi không muốn cô ấy đi, tôi phải giữ lại. 10 năm rồi, tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn vậy. 10 năm nay anh làm gì có ý với ai, em đừng nghi ngờ. Vậy thì được, con nhỏ kia cũng sắp chết. Chỉ có thân xác của nó mới làm cho em ở bên anh mãi mãi. Còn nếu anh không có gì với nó thì hãy để em làm như vậy. Không còn cách nào khác sao em? Và tôi nổi giận, cô ấy trừng mắt nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy nhăn lại, đôi mắt hung ác vằn lên từng tia máu đỏ lòm. Đoạn rút luôn quần rào bên nông của tôi chỉ thẳng vào mặt tôi. Anh không còn thương tôi nữa phải không? Không phải. Và tôi càng ngày càng tiến sát đến gần tôi, đôi mắt chứa đựng sự hung ác và tàn bạo. Nhận ra điều này cũng không đúng, tôi vội vàng lùi lại run rẩy nói: "Cô không phải vợ tôi, cô là ai?" "Mày cũng nhạy bén lắm, ta vừa là vợ của My, lại không phải là vợ của My." Tôi nhíu mày khó hiểu và tôi lại nói: "Ta là nữ vương Soma." Bà là nữ vương Soma sao có thể chứ?" Bà ta cười lớn rồi nói: "Linh hồn của ta bị chia làm hai nửa. Một nửa linh hồn này của ta luôn đi theo My và tình cờ tới được đây. Ta có thể tái sinh trở lại nhờ thân xác của tên kia. Thế nhưng mà một nửa linh hồn thì không đủ. May mắn sao linh hồn của vợ My cũng đi theo My. Ta đã chớp được cơ hội đó. Cộng với nó hồi sinh trở lại dương thế. Có nghĩa là trong cơ thể này vừa là ta vừa là vợ của My. Nhờ có vợ của My ta mới có thể sống lại được. Ta rất biết ơn điều đó." Tôi không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Chẳng lẽ chuyện nữ vương Soma bất tử là có thật? Bà ta đã chết cả hàng ngàn năm nay rồi mà vẫn xuất hiện ở đây với hình hài của vợ tôi. Thực sự là quá vô lý, trái với quy luật của tự nhiên. Bà ta lúc này lại tiếp tục nói, mà nếu nói ta là vợ mi thì cũng không hẳn là sai. Mi là kiếp sau của chồng ta, nhưng suy cho cùng thì mi cũng giống như hắn, đều muốn ta phải chết, đúng là đồ tệ bạc. Cho nên bây giờ ta sẽ giết chết mi ở đây, rồi chiếm lấy thân xác của con nhỏ kia, rồi rời khỏi đây tìm nửa linh hồn còn lại, ta sẽ trở nên bất tử. Bà ta rú lên một tiếng đầy man dợ. Tôi thì đưa cả người, mọi thứ diễn ra quá là bất ngờ. Trước mắt của tôi là hình ảnh của người vợ quá cố, nhưng linh hồn lại là của mộ nữ vương yêu quái kia. Thế là sao? Tôi không biết nên làm gì tiếp theo, và thực ra là không làm được gì cả. Bà ta cầm con dao sáng loáng lại gần tôi. Đến lúc ý thức trỗi dậy tôi mới biết phải trốn khỏi đây, nhưng hai chân như đóng băng tại chỗ. Không biết là do tôi sợ hãi hay do sức mạnh của con mộ yêu quái kia nữa. Tôi không có chạy được. Trong khi đó thì mộ nữ vương ngày càng tiến sát gần thôn. Mộ cầm con dao của tôi mà gầm ghè nói, ta sẽ đâm vào tim của mì như cách mì đã từng làm với ta. Bà ta phanh áo của tôi định dùng dao để rạch một đường trên ngực, thế nào lại đột nhiên dừng lại. Bà ta làm rơi xuống đất rồi ôm mặt kêu gào. Tôi chẳng hiểu gì, nhưng bà ta vừa rơi vào một trạng thái đó thì chân của tôi đã lấy lại được cảm giác. Tôi nhảy về đằng sau nhưng chẳng có gì để tự vệ. Nhìn lại đằng sau thì thấy hai người kia cứ như mất hồn, mọi thứ diễn ra trước mặt đối với họ như là vô hình cả. Phải rồi, là do tác dụng phụ của giấc mơ kia khiến họ chưa thể quay trở về thực tại. Tôi không thể một mình chạy trốn, tôi lén quay lại nhặt con dao chĩa vào bà ta là yêu quái hay là thần tiên gì cũng không thể tránh được. Tôi đang định nhào tới thì bà ta chợt quay lại, lại là khuôn mặt quen thuộc của vợ tôi, đôi mắt to tròn nhìn tôi đầy ngấn lệ. Tôi ngừng lại không nỡ động thủ, và tôi khó nhọc nói, là em đây. Tôi liền vội vàng lùi lại, đưa con dao về hướng đó, bà đừng có lấy vợ tôi ra để làm trò dụ dỗ. Là em đây, bà ta bây giờ là em vợ anh đây. Tôi lúc này vội hỏi, là em thật sao? Nhưng tại sao lại là em? Đó là... Và tôi nói đến đó thì đôi mắt thay đổi, những vệt máu đỏ lòm hiện lên, bộ mặt hung ác thấy chỗ cho khuôn mặt hiền từ khi nãy. Cô ấy lúc này liền thét lên, con bé này cứng đầu quá, không chịu để ta kiểm soát. Tôi dần dần hiểu ra được vấn đề. Thân xác trước mặt đang chứa tới hai linh hồn, một là của vợ tôi, hai là của con mộ yêu quái kia. Tôi biết lúc này con mộ nữ vương yêu quái kia đã thấy chỗ vợ của tôi. Tôi liền giơ con dao về phía mộ ta rồi quát, biến ngay ra khỏi người của vợ tôi. Mi đang ra lệnh cho ai vậy hả? Nhờ ta mà mi và con danh này mới được đoàn tụ. Bọn mi phải biết ơn ta. Chỉ tiếc là ý chí của nó quá kiên cường, cho nên ta không thể kiểm soát được hoàn toàn. Nhưng mà sẽ sớm thôi. Bà ta vừa nói xong lại đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt rồi gào lên, con nhỏ này cứng đầu ghê, đừng có phá ta, ta mới là chủ nhân của thân xác này. Bà ta la lên một tiếng rồi gục xuống đất, nằm bất động một lúc. Tôi không dám lại gần, phải một lúc sau thì cái thân xác đó mới cử động lại. Từ từ ngồi dậy, tôi bồi hồi hỏi, là ai đấy? Là em, vợ của anh đây. Là em thật à? Em có sao không? Nhanh lên phải cứu cô Diệp, nếu để lâu thì chết mất. Tôi liền làm theo lời của vợ, lấy ánh sáng đèn pin rọi vào viên ngọc màu đỏ. Diệp không tỉnh lại, không có tác dụng gì cả. Vợ tôi lúc này tiến lại gần, xem ra cô Diệp lành ít dữ nhiều rồi. Em nói sao? Cô đã chìm sâu vào trong mộng cảnh rồi. Anh nhìn xem, nấm mốc đã ăn mòn hết cơ thể. Thời gian trong mộng cảnh vốn lâu hơn so với thực tại. Một ngày trong đó chắc chỉ bằng một giây ở ngoài đời. Chắc giờ cô ấy đã chìm vào được bên trong tận 7-8 phần của mộng cảnh. Trong mộng cảnh có lẽ cô ấy đã là một bà lão, khó để thoát ra được đây. Vậy không còn cách nào khác sao? Đây là con gái của thầy anh. Vợ tôi trầm ngâm một chút, cố im lặng rồi nắm chặt bàn tay của tôi rồi hỏi, anh có đành lòng để em hy sinh? Hy sinh là sao? Em bây giờ cũng chỉ là một linh hồn với thể xác tạm bợ. Nếu được thì em sẽ dùng phần nguyên hồn của mình đánh thức cô ấy. Thế còn em thì sao, em biến mất sao? Không có chuyện đó. Em sẽ hòa là một với nguyên hồn của cô Diệp. Hay nói cách khác, em cũng là Diệp, mà Diệp cũng là em. Nhưng phần kiểm soát lại là của cô ấy. Nhưng mà... Tôi chưa nói hết câu thì vợ tôi đã ngăn. Tôi biết anh không có đành lòng, nhưng em chỉ là một linh hồn, em chết từ lâu. Còn cô Diệp là người sống, nếu được thì em sẵn sàng hy sinh. Anh đừng có ngại ngần, hãy coi em như em còn sống trong hình hài của cô ấy. Em đã quyết định rồi, anh đừng có ngăn cản. Với cả nếu em còn chần chừ nữa, thì mộ nữ vương kia sẽ chiếm lại phần kiểm soát, điều khiển cơ thể này để giết chết mọi người. Nếu em trao phần nguyên hồn cho cô Diệp, bà ta cũng không thể nào điều khiển được thân xác này. Như vậy tốt cho cả hai. Và tôi vừa nói xong thì lại ôm đầu. Cô ấy lại bị mụ nữ vương kia chuẩn bị chiếm xác. Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà nắm lấy hai vai của vợ tôi lanh mạnh. Em bình tĩnh nào, hãy chống lại bà ta đi. Và tôi vẫn ôm đầu rồi hét lên. Giết em đi. Nhưng mà em không còn nhiều thời gian. Hãy đâm vào tim, nguyên hồn của em sẽ nhập vào Diệp. Nhanh lên, anh phải giết chết thể xác này, nếu không mụ ta chiếm được quyền kiểm soát bây giờ. Tôi cầm con dao trên tay mà do dự, trước mặt là người vợ của tôi. Tôi không thể nào mà đâm chết được cô ấy, nhưng nếu không làm vậy thì tất cả cùng chết. Đến khi vợ tôi không nói được gì nữa, chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy kiên định. Cô ấy không thể giữ lâu hơn được nữa và đang mong tôi có thể kết liễu được thân xác tạm bợ này. Tôi nắm chặt cán dao rồi tiến tới, ôm lấy vợ tôi lần cuối rồi nói. Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em. Rồi nhắm mắt hướng thẳng con tim mà đâm xuống. Ngay lập tức vợ tôi gục xuống. Trước khi ra đi cô ấy còn nhìn tôi mà khóc. Nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô ấy nói những lời cuối cùng. Cảm ơn anh vì đã ở bên em. Lớp nấm mốc bên ngoài kia đã biến mất để lộ ra một cái xác của tên đàn em lão Kiên. Rồi từ đó có hai luồng ánh sáng trắng nhờ nhờ bay lên, một cái bay thẳng về phía cửa hầm mộ, một cái lướt qua người của tôi rồi nhập vào Diệp. Bề tai của tôi còn nghe được tiếng nói: nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy nhé anh. Chỉ vài giây sau, đôi mắt của Diệp khẽ động đậy. Tôi biết vợ tôi đã làm được. Diệp đã được cứu, liền chạy đến đỡ cô ấy. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã hỏi: ôi sao anh trẻ thế? Tôi liền giải thích: mọi chuyện đều là giấc mơ, chúng ta vẫn còn ở đây. Trong căn hầm mộ này, cô phải tỉnh táo trở lại đi. Diệp cũng ngơ ngác không kém gì lão Kiên và thằng Tư. Cô ấy cũng ngồi tại chỗ bần thần một hồi rất lâu. Phải mất cả tiếng sau, cả ba người đó bần thần hết đứng rồi lại ngồi xuống thì mới tỉnh hẳn. Họ không thể ngờ được rằng những năm tháng tươi đẹp vừa qua thực chất chỉ là ảo giác. Nhất là với lão Kiên, khi mà Diệp và thằng Tư đất đòi tôi giải thích về mọi chuyện thì lão vẫn ngồi thử ra. Trong niệm của lão ta chứng tỏ rất to lớn. Tôi kể cho họ nghe toàn bộ chuyện từ khi mà chúng tôi lạc mất nhau trong cánh rừng bên kia cho đến khi vào tiếng hầm mộ này. Nhưng chỉ có chuyện gặp lại vợ tôi là không kể. Thằng Tư cũng nói cho tôi biết về tình hình sau đêm hôm đó. Hóa ra sau khi lão kia lên xe, thấy tình hình trước mắt quá nguy hiểm, lão giục thằng Tư cho xe chạy nhưng nó không chịu. Nó nhất quyết chờ tôi cho bằng được. Thế mà lão Kiên liền lấy súng ra đe dọa, bắt nó chạy trước. Thằng Tư đành nén giận gạt bỏ thương đau, rồi cho xe chạy tới hầm mộ này thì gặp được tôi. Diệp trong lúc mà thằng Tư kể cho tôi nghe mọi chuyện, cô ấy đã đi khắp nơi, chú ý quan sát mọi chi tiết ngóc ngách. Đoạn tôi tiến lại gần rồi hỏi: cô xem đây là chỗ nào? Tôi đoán đây là nơi do quốc vương Ca-un tạo ra. Vậy đây vẫn chưa phải là mộ của bà nữ vương yêu quái? Vẫn chưa, chúng ta bị nhầm rồi. Vậy thì mộ của nữ vương ở đâu? Tôi cũng không biết, thế nhưng mà trên bức vách này có đề cập tới việc quốc vương Ca-un hiến tế hai người để lấy được bốn viên ngọc đỏ kỳ lạ này, có tác dụng giải mộng cho những loại nấm mốc này. Nếu mà nói không chừng chúng ta tìm được nơi hiến tế hai người kia, rất có khả năng sẽ tìm được mộ của nữ tướng. Ê, tôi biết chỗ hai người bị hiến tế đó đấy. Diệp nghe xong thì vội vàng nói: sao anh lại biết được? Tôi liền kể cho Diệp nghe về chuyện đêm qua. Nghe xong Diệp ngạc nhiên: đúng là một chuyện kỳ lạ. Vậy thì tôi đoán chắc chắn đó là lối vào lăng mộ chính của nữ vương. chúng ta đi ngay thôi. Tôi đồng ý rồi dục thằng Tư lên đường. Cả ba người chúng tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có duy nhất lão Kiên vẫn còn bần thần từ nãy đến giờ. Đúng là lão già càn dở. Tôi tiến tới động viên lão vài lần mà lão chẳng thèm nói năng gì cả. Thằng Tư tức quá thì liền nói. Mặc kệ lão đi, em với anh và cô Diệp đi trước. Cho lão chết quách ở đây. Sang bên lăng mộ kia thì thang hồ mà đốt vàng bạc của con mộ mà. Sang lăng mộ bên kia thang hồ mà hút vàng bạc của con mộ nữ vương chết tiệt kia. Chỉ tiếc là không có thằng Đô. Ta cũng thấy có lỗi với nó quá. Thằng Tư lắc đầu không nói rồi chắp tay cầu khấn. Đô, đánh xong vụ này anh sẽ xây cho mày một lăng mộ thật lớn. Mày cứ yên tâm an nghỉ đi. Tôi thấy lão Kiên ở đây không ổn. Thứ nhất là vì lòng thương người. Thứ hai là nếu lão không về được thì thầy ba và mấy anh em ở nhà tính sao, cho nên tôi đành nói. Thôi Tư, mày giúp anh cõng lão nhé. Thằng Tư ban đầu không chịu, nó nhất quyết không thèm cõng lão Kiên. Tôi phải phân tích lợi hại mãi nó mới đồng ý. Còn phần của tôi và Diệp thì cùng nhau bê cái xác kia ra khỏi hang. Dù gì cũng là con người cho nên phải đưa hắn về chỗ an nghỉ. Diệp đi trước còn tôi ôm cái xác theo sau. Thỉnh thoảng tôi còn chạy lại điệu bộ của Diệp có phần giống với vợ tôi. Đến mức mà tôi phải buồn miệng hỏi, là em sao? Nhưng Diệp chỉ cười cười quay lại, lắc đầu chứ không trả lời. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại cảm giác hạnh phúc, cứ như vợ tôi đang ở bên cạnh vậy. Sẽ đến cửa hầm mộ, tôi với thằng Tư để lão Kiên xuống một bên rồi mai táng cho tay đồ đệ của lão. Xong rồi mọi thứ chúng tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. Chẳng mất quá nhiều thời gian để chúng tôi tìm ra mộ phần, dẫn mọi người vào lối đi cũ. Đi xuống vài bậc thang là căn phòng đất rồi lại thêm một lối đi nữa xuống dưới. Tôi đi trước, Diệp đi theo sau. Còn ở phía cuối là thằng Tư cũng đang cõng lão Kiên. Ở đây thì không có cái mùi ẩm mốc khó chịu như hầm mộ bên kia, nhưng mà lối dẫn xuống hầm mộ lại sâu hun hút. Cậu có tin vào chuyện hiến tế người sống, móc mắt của họ để luyện thành những viên ngọc không? Rồi cả loại nấm mốc kỳ lạ bên đó, tại sao mấy loại viên ngọc này lại có tác dụng giúp chúng ta thoát khỏi ác mộng chứ? Tôi nói đoạn đưa cho Diệp xem 4 viên ngọc lật lấy trong hầm mộ bên kia. Diệp cũng cầm lên ngắm nghía. Chúng trông giống với loại thủy tinh hơn là ngọc, trong suốt một màu duy nhất. Diệp nghĩ một lúc rồi mới giải thích. Thứ nhất là về loại nấm mốc đó, tôi có đọc trong sách và biết được rằng có nhiều loại nấm mốc có khả năng xâm nhập vào não bộ của động vật để điều khiển hành vi của chúng. Còn loại nấm mốc có thể ký sinh vào cơ thể con người thì ra mộng mị thì cũng chưa từng nghe qua. Tôi nghĩ là đó có thể là một loại nấm cổ đại mà con người chúng ta còn chưa từng biết đến. Mà tôi đoán khả năng cao là hầm mộ bên kia là nơi khởi nguồn của loại nấm mốc kỳ dị đó. Cũng may là ở trong đó có giấu những cái viên ngọc màu đỏ cho nên chúng ta mới thoát ra được. Còn 4 viên ngọc này tại sao lại có tác dụng giúp con người ta thoát ra khỏi ảo giác thì chỉ có thể lý giải được rằng sau khi ánh sáng đi qua những viên ngọc này sẽ tạo ra một luồng ánh sáng đủ mạnh để kích thích thần kinh trong não bộ giải trừ ảo giác. Tôi chỉ đoán vậy thôi chứ chưa thực sự có căn cứ nào chính xác. Để đến khi về nhà tôi sẽ gặp các đồng nghiệp để cùng phân tích. Tôi im lặng lâu lâu quay sang hỏi, thế trong mộng cảnh cô đã mơ thấy gì? Không có gì cả. Tôi chẳng biết những gì mà tôi vừa trải qua trong hầm mộ có phải do ảo giác hay không. Thế nhưng mà tại sao tự nhiên lại cảm thấy Diệp có nét gì đó giống với vợ tôi thật? Rồi cũng từ đó mà sinh ra một loại cảm xúc đặc biệt. Đến chính tôi cũng không hiểu đó là cảm giác gì. Chỉ biết trong lòng của tôi hiện giờ đang cảm thấy bình yên vô cùng. Trở lại với thực tại, chúng tôi đang đi trên đường hầm dài. Cuối cùng là đến điểm kết thúc. Rồi tới một căn phòng đá nhỏ tối tăm. Tôi soi đèn một lượt thì phát hiện ra ở giữa có hai cái xác khô trong tư thế quỳ xuống hướng về chúng tôi. Thằng Tư trông thấy lúc này liền la lên, cha mẹ ơi. Diệp cũng giật mình lùi lại đằng sau. Tôi thì đã đoán trước được sự việc cho nên chỉ lại gần chắp tay. Hai vị nhà tôi mang mắt về cho hai vị thì tôi cũng đã làm tròn nghĩa vụ. Bây giờ tôi trả mắt lại cho hai vị, mong hai vị phù hộ cho anh em chúng tôi. Tôi cầm 4 viên ngọc lên có phần lúng túng, không biết nên làm như thế nào, chẳng lẽ đặt ngay ở bên cạnh. Thằng Tư bấy giờ mới để ý đến bốn viên ngọc đỏ trên tay tôi. Mắt của nó sáng lên lân la tiến lại gần. Đại ca, con đồ tốt không báo cho em đem xem nào. Tốt gì mà tốt, mắt người đấy mày xem không? Sao lại là mắt người? Là mắt của ông bà già đó. Ông bà nhờ tao tìm hộ, bây giờ sao? Lấy không hả? Em trêu tí thôi. Cho anh trả lại cho ông bà đi. Gắn vào cái hốc mắt đó. Câu nói vừa rồi của thằng Tư cũng có lý. Ở đâu thì trả về chỗ cũ. Tôi liền ngồi xuống nhẹ nhàng đặt cặp ngọc vào bên trong hốc mắt của ngay cái xác khô. Nó vừa in, trả lại cặp mắt cho đôi vợ chồng già. Tôi đứng dậy vái bà vái rồi cả nhóm cùng lên đường. Thế thằng Tư cũng đã mệt, cho nên tôi thấy nó cõng lão Kiên. Vết thương của tôi không còn chảy máu, chỉ có điều hơi đau, nhưng để cõng lão ta vẫn được. Cả bốn người cứ như vậy tiếp tục tiến vào trong hầm mộ. Nếu như suy đoán của Diệp là đúng, chắc chắn đây là lối vào lăng mộ thật của nữ vương. Chúng tôi tiến vào trong một hành lang đá nữa. Diệp dừng lại xem xét toàn bộ những bức bích họa hai bên. Cô ấy lúc này nói: hai bên vách này đều nói về cuộc đời của vị nữ vương bà ta bất tử. Vũ khí bình thường thì cũng không thể làm hại. Bà ta chính là khởi nguồn của mọi tai họa. Nếu ai dám chống lại bà ta thì đều nhận những kết cục bi thảm. Nhưng mà chỉ có một người duy nhất có thể kiềm chế được sức mạnh của bà ta. Đó là ai? Tôi lúc này liền tò mò hỏi. Là chồng của bà ta, quốc vương Ca-un. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.